1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, mua nhà nhớ. Lý Hòa mấy ngày nay một mực nhớ lấy bộ kia phòng ở. Thật vất vả kề đến đầu năm cục quản lý bất động sản đi làm. Liền muốn vội vàng đi tìm Lý lão đầu. Hà Phương nói, người cũng thật là một cái chưa tiền đồ. Chưa thấy qua sốt ruột cho người ta đưa tiền. Nhà kia rách rách dưới dưới không nói. Ngươi mua được cái gì dùng? Huống chi chưa dài chân. Lại không biết chạy, không kiến thức liền thiếu đi nói chuyện. 10 năm về sau, không được. Trong vòng 10 năm liền để ngươi giật nảy cả mình. Lý Hòa cho Hà Phương một cái khinh bỉ ánh mắt. Ở nhà ở lại đi. Giữa trưa ta trở về ăn cơm. Ra mặt trời, ấm áp, mặt đường tuyết tan ra không ít. Lý Hòa liền sắp xếp gọn tiền cùng hộ khẩu bản, mang lên găng tay, cưỡi lên xe đạp vội vàng hướng Lý lão đầu bên kia tiến đến. Lý lão đầu đã sớm chờ nóng vội, thấy Lý Hòa quả nhiên đúng hẹn đến đây, bận bịu mở cửa thả người tiến đến, đợi Lý Hòa vào phòng, đem báo chí gói kỹ lưỡng tiền đưa cho Lý lão đầu. Lý lão đầu đem trong phòng cửa cắm tốt, dưới ánh đèn lờ mờ, mở ra báo chí, nắm một cái bên trong đại đoàn kết, nâng tại trước mắt tinh tế nhìn, lại cẩn thận đếm, một hồi cao hứng, một hồi yêu thương, có chút biến ảo khó lường. Lý sư phó, Lý Hòa lên tiếng nhắc nhở, Lý lão đầu lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, xong rồi. Lập tức chúng ta liền đi qua khế, chờ ta dọn đi, liền cho ngươi chìa khóa. Lý Hòa trong lòng rốt cục buông xuống một khối đá lớn. 4 thành khu quản lý bất động sản chỗ là một bộ cũ kỹ 2 tầng lầu. Rõ ràng hàng Xô Viết phong cách, giải phóng sơ kỳ, Trung Quốc kiến trúc thiết kế đội ngũ còn chưa chân chính trưởng thành. Tại cái này bách phế đãi hưng thời khắc. Mô phỏng theo Tô Liên hình thức cách làm tại kiến trúc giới biểu hiện được tương đối rõ ràng. Đoạn thời kỳ này Trung Quốc đại địa bên trên lưu lại đại lượng hàng Xô Viết kiến trúc. Điển hình hàng Xô Viết kiến trúc có 2 đại đặc điểm. Một là tả hữu hiện lên bên trong trục đối xứng, mặt phẳng quy củ, ở giữa cao 2 bên thấp, lầu chính cao ngất, hành lang rộng chậm mở rộng. 2 là có 3 đoạn thức kết cấu. 3 đoạn chỉ là mái hiên nhà bộ, tường thân, xiết chân 3 bộ phận. Những kiến trúc này có Tô Liên chuyên gia thiết kế hoặc tham dự thiết kế. Như Tô Liên viện binh xây nhà máy, cũng có Trung Quốc kiến trúc sư mô phỏng Tô Liên phong cách thiết kế kiến thiết. Bao quát nhà ngang thức ký túc xá cùng rất nhiều cơ quan cao ốc. Hàng Xô Viết kiến trúc chính là như vậy một cái đặc thù niên đại cùng phong cách. Màu đỏ kiến trúc đại biểu Lý lão đầu xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải tới qua nơi này một lần. Lý Hòa theo ở phía sau, 2 người dừng ở lầu 2 một gian cửa phòng làm việc. Lý lão đầu gõ cửa, đạt được bên trong đáp lại sau đẩy cửa đi vào. Tương trợ lý, ta đến làm phòng ốc thủ tục. Lý lão đầu cười rạng rỡ nói, trong phòng có cái bàn làm việc. Góc tường đặt vào dựng lấy một văn kiện tủ, bên trong nhét tràn đầy, trên mặt tường biểu mấy chương khung ảnh lồng kính cùng vì nhân dân phục vụ quảng cáo. Một cái chừng 30 nam nhân ngồi tại sau cái bàn mặt, bưng tráng men trà vạc, nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút Lý lão đầu, lông mày vặn thành u cục, rõ ràng sớm đã Lý lão đầu xếp vào không được hoan nghênh nhân vật. Không đáp lời, cúi đầu làm bộ xem văn kiện, Lý lão đầu giả vờ như không thèm để ý, như quen thuộc lôi kéo Lý Hòa đi đến cái bàn trước mặt. Đem khế nhà mở ra bỏ lên trên bàn. Tương trợ lý, ta muốn sang tên phòng ở, làm phiền ngài làm Lý hạ thủ tục. Tương trợ lý rốt cục buông xuống văn kiện, lạnh lùng quét mắt khế nhà. Trong lỗ mũi âm dương quái khí hừ 2 câu. Hừ. Ta còn tưởng rằng ngươi Lý Thư Bạch tư tưởng giác ngộ đi lên. muốn đem phòng ở hiến cho quốc gia đâu. Nguyên lai là muốn bán đi. Lý lão đầu không có chút rung động nào. Trên mặt rõ ràng lóe ra một tia nộ khí. Nhưng là y nguyên miễn cưỡng treo cười. Nói, trong nhà đáng tiền, nên quyên vật đều góp. Chỉ riêng nam ven sông đường cái cửa hàng ta liền góp 4 gian đi. Hiện tại bộ phòng này cũng là quốc gia nhìn ta khó khăn. Theo chính sách trả về cho ta, xử lý như thế nào? Ta cũng là dựa theo chính sách quốc gia tới. Lý Hòa trong lòng nghe được cũng là cả kinh. Nam ven sông đường cái cửa hàng, không phải liền là tới gần vương phủ giếng vị trí sao? Cái này Lý lão đầu tổ tiên quả nhiên là xa hoa hào môn a. Người không thể xem bề ngoài. Tường trợ lý lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong lỗ mũi lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái kia trào phúng ý vị rất rõ ràng. Hoàng ban răng có chút vặn vẹo, có vẻ như lơ đãng hỏi, các ngươi quan hệ thế nào? Hắn đến chúng ta bên kia nghe ngóng phòng ở, vừa vặn ta liền có ý bán. Cái này tổng cộng lên, Lý lão đầu bình tĩnh nói. Ngươi muốn mua phòng? Tường trợ lý dùng một bộ kiêu căng thái độ nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa đem hộ khẩu bản phóng tới trên mặt bàn. Đúng vậy, ngươi xem một chút, đây là ta hộ khẩu bản. Tường trợ lý tùy ý lật một chút hộ khẩu bản. Nhất là phía trên bần nông thành phần. Cẩn thận nhìn chằm chằm mấy mắt. Ngươi đây là hợp tác kinh doanh khẩu. Lý Hòa lại theo cổ áo túi xuất ra thẻ học sinh. Đây là học sinh của ta chứng. Hộ khẩu hồ sơ đều ở trường học. Các ngươi có thể tùy thời đi thăm dò. Hồ sơ là một kiện rất nghiêm túc đồ vật. Nó là một cái nhân sinh bình khắc họa. Đọc sách tình huống, làm việc tình huống, đảng tổ dệt quan hệ một chút tình huống cũng sẽ ở trong hồ sơ lấy văn kiện hình thức bảo tồn. Thẳng đến qua đời, tường trợ lý nhìn thấy thẻ học sinh, lập tức thu hồi kiêu căng thái độ. Mặc dù mình chức vụ là trợ lý, thế nhưng là tại chức xưng được cùng sinh viên cán bộ liền treo không lên câu. Huống chi người ta kinh đại học sinh ra tham gia công tác là có thể đem mình vung ra mười mấy con. Phố, cười nói, nguyên lai là chúng ta sinh viên. Ai nha, nói sớm sao, làm gì phiền toái như vậy. Ta lập tức cho ngươi viết lách tục, Lý Hòa liền cũng không còn so đo. Một bộ khuôn mặt tươi cười hòa khí nói, kia thật là rất cảm tạ. Phiền phức ngài nhanh làm hạ thủ tục. Chờ một lúc ta còn phải cấp tốc trở về ăn cơm đâu. Đi về trễ, trong nhà nên sốt ruột chờ. Ha ha, tường trợ lý trên dưới dò xét Lý Hòa mấy mắt. Hắn cũng không phải cái kiến thức hạn hẹp. Không muốn không hiểu thấu đắc tội với người. Một khi người ta đi đến làm việc cương vị, chỉ không cho phép chính là mình phiền phức. Không dám quá làm khó dễ. Cười ha hả bắt đầu tìm kiếm hồ sơ sao chép thủ tục sang tên. Mấy năm trước, hắn nông thôn lão bà mang theo mấy đứa bé tới tìm nơi nương tựa. Phế đi thật là lớn sức lực mới cũng làm không lên hộ khẩu. Kết quả người ta một cái sinh viên, không tốn sức chút nào liền phải kinh thành hộ khẩu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lý lão đầu phòng ở hắn không phải là không có ghen tị qua. Hai vào sân rộng, hơn 500 bình, trước kia ngọc khí đồ sứ, trên tường danh gia tranh chữ, gỗ lim đồ dùng trong nhà, tơ tằm thêu thùa chướng màn, đèn thủy tinh, hoàng kim nước cái giàm, còn có đủ loại hắn gọi không ra tên dương đồ chơi. Đương nhiên kê biên tài sản thời điểm cũng không phải không có đáng tiếc qua, thế nhưng là cuối cùng bù không được tâm tư đố kỵ. Chính là không thể để cho loại này vốn liếng người ta tốt qua. Nhớ tới khi đó, mình quả thực là giống như đến mộng cảnh. Không được, nằm mơ cũng mộng không đến nhiều như vậy, chưa từng thấy qua đồ vật. Tình cảnh lúc ấy đến nay đều nhớ rõ ràng. Hiện tại mỗi ngày tan sở trở lại nhà mình tiểu phòng rách nát. Nhìn lão bà trắng kiện thân eo dơ nồi muôi nấu cơm. Mấy đứa bé khóc khóc giống náo. Đừng nói thanh tịnh, trong nhà liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mỗi khi hắn nhớ tới năm đó tràng cảnh luôn luôn hối hận vạn phần. Nếu là lúc ấy mình tư tưởng lại tiến bộ một điểm, có lẽ phân phối cho hắn chính là gian phòng kia, cùng nông thôn quê quán bà nương đứt mất quan hệ, cưới cái trong thành tuổi trẻ nữ học sinh, ở tại trong gian phòng đó, thời gian nên có bao nhiêu thư thái. Hiện tại tốt như vậy phòng ở, thế mà để mười mấy nhà tan ngụ lại cho chiếm đi. Ngẫm lại tâm đều không làm. Tương trợ lý mất hồn mất vía chậm gì gì rốt cục làm xong thủ tục. Lý Hòa nhận lấy nhìn kỹ, xác nhận không sai, gật đầu cười nói, cảm ơn, tương trợ lý, mượn nắm tay cơ hội, hướng tương trợ lý trong lòng bàn tay lấp 5 khối tiền. Song Phương hiểu ý cười một tiếng, tương trợ lý càng thêm nhiệt tình, cảm thấy cũng không xấu, vì nhân dân phục vụ nha. Lý bạn học, về sau có khó khăn có thể trực tiếp tới tìm ta. Lý Hòa theo gian phòng ra lại đi bên cạnh tài vụ. Theo diện tích giao 3 khối tiền bất động sản quyền tiền thuế. Lấy được chính thức khế nhà. Cái này hiệu suất làm việc. Lý Hòa thật là không nói ra được hài lòng. Cái này 5 khối tiền hoa giá trị vừa rồi một màn kia đương nhiên trốn không thoát Lý lão đầu con mắt. Người tiểu tử này. Nhìn không ra vẫn là người sinh viên đại học, có tiền đồ, bất quá ngươi vẫn là quá nuông chiều đám người này, Lý Hòa đắc ý dương dương trong tay khế nhà. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ cũng không tính là vấn đề, Lý lão đầu ai một tiếng. Thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.